Chương 291, lễ vật. Đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết. Chương 291, lễ vật giữ gốc 5 canh, canh thứ 3 cầu thả cầu vột tốt, cầu đạt, cầu thả, cầu vột 910 rồi phải. Tú nạ đại nhân ở Tú nạ nói đến đây bên trong thời điểm, hạ tạc cả sỉ cùng xạ rủ tổ bị đoa nở tàng gật đầu lia lia, liền đem ủ chỉ hạ nguyệt giao phó cho trước mặt Tú nạ. Mê ái nhủ A-tan G-L-A kẹo đường mạng tiểu thuyết mà Uchiha Nguyệt chứng kiến Tsuna ở trước mặt mình, tự nhiên không cần phải nữa lo lắng thương thế trên người. Dù sao, toàn bộ nhị dạ giới chữa bệnh nhận thuật tốt nhất người chính là Tsuna. Nếu là Tsuna cũng không có làm pháp trị chữa khỏi Uchiha Nguyệt thương thế trên người, vậy tương đương là tuyên bố Uchiha Nguyệt tử hình. Sau đó, Tsuna từ hạ tặng cả sỉ trong tay tiếp nhận Uchiha Nguyệt, liền dùng tự thân trả cờ dạ, hơi chút dò xét hạ ủ chỉ hạ nguyện thương thế có bao nhiêu nghiêm trọng. Sau đó, đang ở Tú Nã mới vừa dùng trả cờ dạ dò xét hết ủ chỉ hạ nguyện thương thế lúc, Tú Nã liền nhíu chặt nổi lên hai hàng lông mày, cho đã mắt ngưng trọng nói ra, Nguyệt, vết thương trên người của ngươi thế có chút nghiêm trọng, xem ra ta chỉ có thể ở trung ương tháp vì ngươi trị liệu. Yên tâm, ta hiện tại liền phái người từ Nhị Dạ Y Y Viện cầm công cụ qua đây. Rất nhanh thì có thể vì ngươi trị liệu. Ừ, đã biết, sư phụ. Tú Nạ vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt liền mỉm cười gật đầu. Chật, Tú Nạ liền con Uchiha Nguyệt trực tiếp bước vào trung ương trong tháp, cố ý phân phó bên người ám bộ, vì mình chuẩn bị xong một cái an tĩnh gian phòng, chuẩn bị vì Uchiha Nguyệt trị liệu thương thế. Mà những cái này bị Tú Nạ phái đi ra ngoài ám bộ, rất nhanh thì từ Nhị Dạ Y Y Viện lấy ra trị liệu thương thế cần công cụ. Chỉ là, những cái này ám bộ mang theo công cụ đến đây thời điểm, vẫn còn ở Tsu Nạ bên thai nói những gì, làm cho Tsu Nạ sắc mặt càng thêm âm trầm. Bất quá, biết Uchiha Nguyệt thương thế phi thường quan trọng hơn, Tsu Nạ ngược lại là không có trước xử lý cổ nổ hạ thôn những vật kia, xua tay liền để bên cạnh ám bộ lui xuống trước đi. Chật, đợi cho Tsu Nạ hít một hơi thật sâu về sau, nàng trên mặt liền hiện ra một nụ cười nhàn nhạt, nói ra, Nguyệt, ta mới vừa nghe nói chiến tích của ngươi, làm khá vô cùng. Hơn nữa, có thể lấy trọng thương đại giới, đổi một gã thượng nhẫn cấp bậc bất kỳ tính mệnh, không có uổng phí ta nghiêm khắc như vậy huấn luyện ngươi. Vừa nói, Tú Nạ ánh mắt liền chuyển tới Uchiha Nguyệt trên cánh tay phải, tiếp tục nói, hiện tại, vết thương trên người của ngươi thế chia làm ngoại thương cùng nội thương, trong đó ngoại thương là tương đối khá trị liệu, cho nên ta trước hết đem ngươi trên người ngoại thương chữa trị xong. Còn trên người ngươi những cái này nội thương, hơi có chút vướng tay chân. Coi như là ta, đều chỉ có thể tận lực tiêu trừ bên trong cơ thể ngươi xuất hiện ẩn tật có khả năng, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Không sao, sư phụ. Nghe được Tú Nạ, Uchiha Nguyệt mỉm cười gật đầu, nói ra, ta tin tưởng sư phó chữa bệnh nhân thuật, khẳng định có thể trị liệu cho ta tốt thương thế. Ừ, đó là đương nhiên nhẹ giọng hồi phục Uchiha Nguyệt một câu. Tú Nạ liền chuẩn bị ngưng thần vì Uchiha Nguyệt trị liệu thương thế. Mà Uchiha Nguyệt nhìn Tú Nạ cái kia ánh mắt ngưng trọng, đồng dạng biết mình thương thế phi thường khó có thể trị liệu, trong lòng hơi có chút tâm thần bất định. Ngay sau đó Tú Nạ đầu tiên lì hệ nờ vì Uchiha Nguyệt trị liệu cánh tay thương thế, đừng xem Uchiha Nguyệt cánh tay phải xương cốt gãy, có thể nơi đó cũng là Uchiha Nguyệt toàn thân nhẹ nhất, tốt nhất trị liệu thương thế. Chật, chỉ dùng ngắn ngủi mấy phút thời gian mà thôi. Tú Nạ cũng đã vì Uchiha Nguyệt tiếp hảo cánh tay, càng là chữa trị xong hắn cánh tay phải thương thế. Nhưng mà, ở Uchiha Nguyệt cánh tay phải mới vừa khôi phục hảo thời điểm, Tú Nạ bỗng nhiên nhìn về phía Uchiha Nguyệt, tuần hỏi Nguyệt, ngươi là không phải lại tự chế một loại thể thuật, đối với thân thể có gánh nặng cực lớn không sai, sư phụ. Đã sớm biết Tú Nạ có thể chứng kiến cánh tay phải thai hoàng ẩm, lúc này Uchiha Nguyệt hoàn toàn không chút do dự nào, trực tiếp hồi đáp. Sư phụ, ở ngươi huấn luyện ta thời điểm, ta liền hoàn thành thuật kia trụ cột lý luận. Thế nhưng, ngay cả ta đều không nghĩ tới, thuật kia đối với thân thể gánh vác cư nhiên lớn như vậy. Nguyên bản, ta là muốn hảo hảo tu dưỡng một đoạn thời gian, đến khi cánh tay phải thai họa ngầm hoàn toàn giải quyết về sau, sử dụng nữa cánh tay phải để chiến đấu. Ai nghĩ đến, ta dĩ nhiên tại Mạt Nhật Xâm Lâm bên trong tao ngộ rồi thượng nhẫn cấp bậc ni dạ. Đưa tới ta phải cánh tay thương thế càng nghiêm trọng hơn. Nói đến đây, Uchiha Nguyệt không khỏi lo lắng chính mình cánh tay phải tình huống, tiện đà hỏi sư phụ, cánh tay phải của ta có thể hoàn toàn khôi phục sao? Ừ, có thể hoàn toàn khôi phục, chỉ là cần thời gian tới tu dưỡng. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, Tu Na liền gật đầu nói ra, được rồi, Nguyệt, lời nói nhảm cũng không muốn nói nhiều. Ta hiện tại muốn chuyên tâm vì ngươi trị liệu, cần tập trung tinh lực, cho nên coi như là trị liệu quá trình hơi chút thống khổ một ít, cũng không cần lên tiếng quấy rối ta. Được nghe vậy, Uchiha Nguyệt gật đầu hồi phục một tiếng, chợt cứ nhìn trước mặt Tu Na vì mình trị liệu thương thế. Mà giống như Tu Na lúc trước nói giống nhau, coi như là nàng phải hoàn toàn chữa trị xong Uchiha Nguyệt thương thế trên người, đều cảm giác được có chút vướng tay chân. Cho nên, làm Tu Na chính thức bắt đầu vì Uchiha Nguyệt chữa thương thời điểm, ánh mắt của nàng có vẻ không gì sánh được ngưng trọng. Hơn nữa, Tu Na khẳng định không phải hy vọng Uchiha Nguyệt trên người lưu lại bất luận cái gì ẩn tật, dù sao Uchiha Nguyệt nhưng là thừa kế Tu Na y hề bát đệ tử, Tu Na khẳng định không muốn chính mình thiên phú kia xuất chúng đệ tử. Bởi vì trong cơ thể một ít tần tật, Tống Táng bước vào nhận giới tột cùng tư cách. Chỉ là, làm Uchiha Nguyệt nhìn Tu Na trị thương cho mình thời điểm, Uchiha Nguyệt chỉ thấy Tu Na chân mày càng nhíu càng chặt, trong lòng không khỏi xuất hiện một ít dự cảm bất tường. Cứ như vậy, chọn hao phí thời gian 6 tiếng, Tu Na vẫn luôn đang vì Uchiha Nguyệt trị liệu thương thế. Rốt cuộc, đến khi Tu Na vì Uchiha Nguyệt trị liệu hết trên người toàn bộ thương thế về sau, nàng cuối cùng là hít một hơi thật sâu, nói ra, được rồi, Nguyệt, ta đã tận lực chữa trị xong trên người ngươi toàn bộ thương thế, phía dưới liền muốn xem ngươi khôi phục tình huống thế nào. Bất quá, ta muốn lấy ngươi cái kia kinh người tốc độ khôi phục, hẳn rất nhanh là có thể hoàn toàn bình phục. Hơn nữa, thân thể của ngươi không có khả năng lưu lại bất luận cái gì ẩn tật, chỉ là ngươi muốn nhỏ bé chú ý một ít, trong vòng 10 ngày cũng không muốn kịch liệt hoạt động. Như vậy có thể tác động vết thương trên người của ngươi thế, biết không đã biết, sư phụ nghe được Tu Na nói mình có hoàn toàn khang phục khả năng, Uchiha Nguyệt tự nhiên phi thường vui sướng, chợt liền gật đầu lia lịa. Nhưng mà, đang ở Uchiha Nguyệt nói đến đây bên trong thời điểm, Tu Na bỗng nhiên nhãn thần phức tạp nhìn chằm chằm Uchiha Nguyệt nhìn một hồi. Chọn đưa mắt nhìn Uchiha Nguyệt 2 phút thời gian, sau đó Tu Na mới có sâu đậm thở dài, nói ra, ai, Nguyệt. Ta biết ngươi có bí mật của mình, nhưng là ngươi thực sự không lẽ kẻn lừa gạt ta nhiều lắm. Kỳ thực, ngươi cũng biết thương thế của ngươi vì sao nghiêm trọng như vậy, cho nên ta chỉ muốn hơi chút nhắc nhở ngươi một cái, về sau nên ít dùng sức mạnh kia chiến đấu. Bởi vì, sức mạnh kia không phải ngươi có thể khống chế, coi như là cỡ tí nã đều cần trải qua tu luyện nghiêm khắc, mới có thể miễn cưỡng sử dụng sức mạnh kia. Nói đến đây, Tu Nã lại đang ủ chỉ Hạ Nguyệt trước mặt lắc đầu. Chợt đang ở Uchiha Nguyệt muốn mở miệng giải thích một phen thời điểm, Tu Na tiến lên đây nặng nề vô bách vũ trí sóng tháng bả vai, tiếp tục nói, không sao, Nguyệt, ngươi không cần cho ta giải thích cái gì. Ta biết, ngươi không có khống chế sức mạnh kia ý đồ, hơn nữa ta cũng tin tưởng chính mình đệ tử, không có khả năng sử dụng sức mạnh kia nguy hại làng. Bất quá, Nguyệt, ngươi đã trong cơ thể sở hữu sức mạnh kia, ta sẽ đưa ngươi một cái quà nhỏ đi hy vọng, có vật như vậy ở. Có thể giúp ngươi mau sớm nắm giữ sức mạnh kia đi đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết